em nhặt được, cảm ơn, nó ngập ngừng, anh ơi, dì Rebecca tới kìa, anh khựng lại, những cơ mặt căng cứng. Ánh mắt trở nên sâu hoắm lạnh lẽo như thể anh vừa nghe cái tên của kẻ thù không đội trời chung vậy. Bà ta đâu? Đang vào đây. À kia kìa, nhóc chỉ về lối vào. Bước vào là một người phụ nữ phương Tây xinh đẹp. Vẻ đẹp của nữ thần Venus. Dù đã 35 tuổi nhưng vẻ đẹp của bà luôn quyến rũ mọi người. Gương mặt thanh tú không có dấu vết của thời gian được che khuất một phần bởi chiếc nón rộng vàng màu kem. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh rũ xuống hai vai càng tăng thêm vẻ đẹp cho bà hơn cả chiếc váy hoa đơn giản nhưng tao nhã bà đang mặc nữa. Bước tới gần anh, bà mỉm cười nhẹ nhàng. Chào con, bà tới làm gì? Giọng anh lạnh giá, ta tới thăm con, tôi không cần bà lo. Mà tôi nhớ tôi cũng chưa bao giờ tới gần bà khoảng 3 mét. Không khí nặng nề, thật vui khi dì tới đây. Nhóc vội nói. Xua đi cái không khí căng thẳng này. À phải rồi, dì à, đây là chị An. Là út đó gì, còn chị, đây là dì Rebecca, như để tỏ ra phép lịch sự tối thiểu. Bà bỏ mũ ra cũng như để nhìn rõ nó hơn. Nó khựng lại khi nhìn thấy rõ gương mặt bà ta. Anh cũng thế, lẽ nào đúng như anh nói. Anh chưa tới gần bà ta dù là 3 mét, gương mặt có đôi nét giống nó. Không, gương mặt nó và bà có thể nói giống nhau tới phân nửa. Và đôi mắt bà ta màu thạch anh tím. Bà không tin vào mắt mình nữa. Cô gái này lẽ nào, có lẽ nào chứ, bà run run, môi mấp máy nói. Mắt cô có màu tím chứ không phải màu nâu đúng không? Cách chương.